chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1579 vị hôn thê. Làm hình nhã, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Vừa vặn, là lướt mối tình đầu cũng còn ở đâu. Từ Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng nói. Người như thế nào biết? Ách, là lướt nói a, kia xem như trời cho lương duyên. Chúng ta cũng không cần nhọc lòng, toàn xem chính bọn họ duyên phận đi. Nạp Lan Trạch gật đầu nói. Hành, tùy duyên đi, ta cũng về trước khách sạn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buổi tối Hoa Mộ Niên sẽ mang ta đi du hồ, chúc các ngươi chơi đến vui sướng, Nạp Lan Trạch. Lái xe rời đi, bãi đỗ xe chỉ còn lại có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong cười nói. Nhà đầu tưởng trở về sao? Ta tùy tiện a, dù sao ngày mai mới đi học, hôm nay còn dư lại non nửa thiên kỳ nghỉ đâu. Kia, chúng ta đi dạo phố xem điện ảnh đi. Hẹn hò sao? Ân, mới vừa kết giao, liền tới bằng hữu yêu cầu chiêu đãi. Ủy khuất nha đầu ngươi, cũng chưa cùng ngươi đứng đứng đắn đắn ước một lần sẽ, mới không có. Thuận theo tự nhiên liền hảo, lại không cần cố tình đi làm những cái đó sự tình, không có cố tình. Cùng với thả ngươi sẽ trường học, còn không bằng nhiều chế tạo một ít. Cùng ngươi ở bên nhau thời gian, Trần Thanh Thanh cũng không làm ra vẻ. Cười nói, rất vui lòng, hai người nhìn nhau cười, cùng nhau thượng Tư Đồ Phong xe thể thao, đi Vân Thành lớn nhất một nhà thương thành, một đường ăn ăn vặt. Dạo phố, còn ở một nhà chuyên môn bán tình lữ trang trong tiệm. Mua mấy bộ tình lữ trang, Trần Thanh Thanh tiêu tiền mua. Tài đại khí thô tỏ vẻ chính mình tiếp tân việc. Có rất nhiều tiền, Tư Đồ Phong ngươi như vậy soái. Nên bị ta loại này phú bà bao dưỡng, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười. Nàng kiên trì, hắn cũng liền tiếp nhận rồi, đến từ bạn gái yêu thương. Vinh hạnh chi đến, chưa bao giờ sẽ thực xin lỗi nhà hắn nha đầu cái gì. Cũng chưa bao giờ sẽ không tiếp thu nàng hảo ý, hai người chi gian. Từ đầu đến cuối đều là nguyện ý vì đối phương trả giá sở hữu cái loại này. Cho dù là sinh mệnh ở thiên giới, đã trải qua đủ nhiều cái loại này sinh tử phân biệt làm Tư Đồ Phong cảm thấy. Phàm trần hết thảy, càng thêm làm hắn quý trọng duy nguyện này một đời thời gian trường lưu. Có thể nhiều ở phàm trần, cùng nha đầu thể nghiệm một phen loại này bình đạm sinh hoạt tư vị thiên giới quá vãng. Quá mức với oanh oanh liệt liệt, ngược lại cảm thấy bình đạm nhật tử, thực an nhàn, ít nhất không cần nhọc lòng những cái đó thiên giới an nguy, hai người trên người đều. Thay tình lữ trang, vẻ mặt ngọt ngào mua bắp rang, vào rạp chiếu phim, trên màn hình, truyền phát tin phim kinh dị, Trần Thanh Thanh theo bản năng. Hướng Tư Đồ Phong bên này nhích lại gần, Tư Đồ Phong trực tiếp thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng. Làm Trần Thanh Thanh cảm giác an toàn bạo lều, kế tiếp lại khủng bố. Lại huyết tinh hình ảnh, đều không cảm thấy có như vậy đáng sợ, điện ảnh sau khi chấm dứt. Hai người từ thương trường ra tới, phát hiện trời đã tối rồi, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Bằng không, đi ta kia, cấp làm tốt ăn sao? Người à ngươi, đồ tham ăn bám vào người sao? Kia còn không phải ăn uống bị ngươi dưỡng điêu à? Ai làm ngươi làm đồ ăn, đều như vậy ăn ngon. Chúng ta đây đi trước mua chút rau, xem ngươi thích ăn cái gì, đều cho ngươi làm, hảo lạc tương đương. Trực tiếp đi phụ cận siêu thị, mua một ít cá a, hải sản linh tinh, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nhà đầu đêm nay có lộc ăn, ân hừ, thực sẽ làm hải sản. Không tồi, ở thiên giới Long Cung, học một tay, bởi vì nhà đầu thích ăn, chờ kinh hỉ. Hảo lạc, bất quá vẫn là về trước khách sạn đem dư lại nước chấm mang lên, hải sản dính tương. Nhà đầu yêu nhất hành. Đi thôi. Vừa lúc. Lúc này thiên đều đã hắc thấu. 7:30, trong chốc lát còn muốn xử lý hải sản. Phải làm, không sai biệt lắm sẽ vội nói đã khuya chờ nhà đầu ăn no no. Cộng thêm ăn xong tiêu tiêu thực linh tinh. Không sai biệt lắm đều đã khuya trực tiếp ngủ lại. Cũng liền đương nhiên, Tư Đồ Phong trong lòng đánh đến một tay hảo bản tính, mà không có kiếp trước. ký ức Trần Thanh Thanh từ lúc bắt đầu liền xuất phát từ hoàn cảnh xấu, hoàn toàn bị tiểu tử này đùa. Bỡn với vỗ tay bên trong, xe, chạy đến Tư Đồ Phong tiểu biệt thự dừng lại, Tư Đồ Phong lại ngoài ý muốn phát hiện. Biệt thự đèn cư nhiên là mở ra, không khỏi sửng sốt một chút nói. Ta phụ thân, giống như tới, phốc, không phải đâu, ta đây vẫn là không đi vào, như thế nào? Xú tức phụ sợ thấy cha mẹ chồng, mới không có, vậy cùng nhau đi vào. Đừng, ta có điểm sợ phụ thân ngươi, lạnh như băng, quái dọa người, Tư Đồ Phong tưởng, kiếp trước hắn nhất lạnh nhạt thời điểm, cơ hồ đều lục thân không nhận, nàng lại cũng chưa bao giờ sợ quá hắn, bất quá cũng đích xác. Từ lúc bắt đầu, nha đầu liền rất sợ phụ thân hắn, nhưng, đừng sợ. Ta phụ thân kỳ thật thực tốt. Trời sinh tính lạnh nhạt chút, kia cũng là vì ta mẫu thân mất tích duyên cớ, mất tích. Ân, ta đã có tin tức, thực mau là có thể đem ta mẫu thân tìm trở về oa. Kia về sau các ngươi một nhà ba người, liền có thể đoàn tụ, ân, người cũng có thể có cái tương lai bà Trần Thanh Thanh lại nói. Ách, ta còn là không dám đi vào, làm sao bây giờ a? Bằng không? Phụ thân ngươi tìm ngươi khẳng định có chuyện này. Ta ở ngoài cửa tìm một chỗ chờ ngươi đi. Chờ phụ thân ngươi rời đi sau. Ta lại đi vào. Sao có thể làm nhà nàng nha đầu một người ở bên ngoài uy muỗi a? Hiện tại tuy rằng vừa mới bắt đầu mùa thu. Nhưng, muỗi cũng là thực độc hảo sao? Nha đầu ngoan, đi vào chào hỏi một cái. Ta khiến cho ngươi trước lên lầu. Ngươi đi xem một lát tivi. Không đối mặt, liền không có việc gì, ách, như vậy hảo sao, không có việc gì, ta phụ thân tới, đánh giá nếu ta phía trước hứa hẹn hắn, đáp ứng giúp hắn thực mau tìm được ta mẫu thân chuyện này. Mới đến tìm ta dò hỏi tình huống, hảo đi, ta đây cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi. Hai người ninh một đống nguyên liệu nấu ăn cùng nước chấm. Vào phòng, quả nhiên. Từ đồ chia chính sắc mặt tối tăm ngồi ở bên trong pha trà, bên người còn đi theo hai cái người vạm vỡ. Trong đó một cái trên mặt có đau xẹo, nhìn liền quái dọa người, Trần Thanh Thanh ngăn không được. Thả chậm bước chân, lạc hậu với Tư Đồ Phong phía sau địa phương, Tư Đồ Phong biểu tình tự nhiên đi qua đi. Hồ Thanh, ba Tư Đồ chia nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Đem tầm mắt nhìn về phía hắn phía sau Trần Thanh Thanh trên người nói. Người tới làm cái gì? Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ta mang nàng tới, đã trễ thế này. Mang nữ hài tử về nhà. Nàng là ta bạn gái, Tư Đồ chia ánh mắt không khỏi một ngưng nói. Bạn gái, đối, nha đầu ngươi trước lên lầu đi. Ta cùng ta phụ thân có một ít việc yêu cầu thương lượng, Trần Thanh Thanh như gỡ xuống gánh nặng nói. Tốt, kia thúc thúc các ngươi liêu, ta trước lên lầu a. Từ đồ chia nhàn nhạt gật gật đầu, xem như cấp nhi tử mặt mũi, Trần Thanh Thanh trốn giống nhau. Chạy như bay lên lầu, mới thở vào nhẹ nhõm, trực tiếp đi Tư Đồ Phong trong phòng. Đóng cửa lại, chơi nổi lên di động dưới lầu, từ đồ chia nhíu mày nói, tiểu tử ngươi không biết chính mình là có vị hôn thê người sao? Giao bạn gái. Vị hôn thê, làm hình nhã sao, xin lỗi, ta chưa bao giờ thừa nhận quá, ngoặc kép, hết chương.